Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2015, Uông Như Yên tiến vào hóa thần trung kỳ, cửu nhân tương kiến phân ngoại đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian 50 năm, trôi qua rất nhanh, huyền dương giới, huyền linh đại lục, huyền ưng đảo, gian nào đó mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Uông Như Yên đi ra, khí tức của nàng so trước đây cường đại không ít. Thình lình tiến vào hóa thần trung kỳ, nàng đem thái hư đoán thần quyết 3 tầng trước tu luyện xong phía sau. Bế quan tu luyện, khổ tu mấy chục năm, thuận lợi tiến vào hóa thần trung kỳ. Nàng phát hiện Vương Trường Sinh chỗ mật thất đại môn đóng chặt. Đoán chừng Vương Trường Sinh còn đang bế quan, đi ra gác lửng, Uông Như Yên thần thức mở rộng. Nàng phát hiện chỗ ở có thêm một vị xa lạ nữ tu sĩ. Bất quá kết đan kỳ, tới đến nhất tọa lệch viện, Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù, cũng không lâu lắm, Giang Ngọc Lâm đi ra, sắc mặt của nàng thấp thỏm, vãn bối Giang Ngọc Lâm bái kiến tiền bối. Giang Ngọc Lâm có chút khẩn trương mà hỏi, Uông Như Yên trên dưới dò xét Giang Ngọc Lâm, hỏi, ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nàng cùng Vương Trường Sinh sử dụng đồng tâm trùng thi triển bí thuật. Biết ý nghĩ của đối phương, bất quá cũng không thể đọc đến đối phương ký ức. Nàng cũng không biết Giang Ngọc Lâm lai lịch. Giang Ngọc Lâm không dám thất lễ, liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói một lần. Nhân tộc, nguyên lai là dạng này. Người tiếp tục ở chỗ này ở đi. Uông Như Yên phân phó nói. Nàng vốn là không muốn vì khó Giang Ngọc Lâm. Nàng rất đồng tình với Giang Nhược Lâm tao ngộ. Bất quá nàng lực bất tòng tâm. Tại đây là dị tộc địa bàn, mang theo bọn hắn rất không tiện. Giang Ngọc Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng, trở về viện lạc, Uông Như Yên đi trở về. Vừa trở lại chỗ tiểu viện, một chương truyền âm phù bay tiến đến, lạc trước mặt Uông Như Yên. Quảng cáo, Uông Như Yên bóp nát truyền âm phù. Phong Diêu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giao đạo hữu, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Ngươi bây giờ thuận tiện a? Tới một chuyến nghị sự sảnh, ta giới thiệu cho ngươi hai vị đạo hữu. Phu nhân, ngươi tiến vào hóa thần trung kỳ. Một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Uông Như Yên thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy Vương Trường Sinh hướng hắn đi tới. Vương Trường Sinh khí tức so trước đây cường đại không ít, còn là hóa thần trung kỳ. Những năm này, hắn một lòng nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, luyện chế ra 3 bộ ngũ giai khôi lỗi thú, tăng thêm cá mập khôi lỗi thú. Trên tay hắn có 4 cỗ ngũ giai khôi lỗi thú. Nó trong có một đầu ngũ giai trung phẩm kim điêu khôi lỗi thú. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, kim điêu khôi lỗi thú tương đương với một đầu lôi thuộc tính ngũ giai linh cầm. Bất đồng chính là, kim điêu khôi lỗi thú là tử vật, toàn bộ nhờ Vương Trường Sinh thần thức khống chế. Ngũ giai linh cầm có thể tự chủ hành động. Uông Như Yên gật gật đầu, nói, thái hư đoán thần quyết đúng là một môn không sai công pháp. Nói đến, ta có thể tiến vào hóa thần trung kỳ, cùng thái hư đoán thần quyết khá liên quan, tố nữ thiên âm, đối tu luyện giả thần thức có nhất định yêu cầu. Nếu không phải thần thức tăng trưởng không ít, Uông Như Yên muốn tiến vào hóa thần trung kỳ xác thực không dễ dàng. Đúng rồi. Phong đạo hữu mời chúng ta đi nghị sự sảnh nghị sự. Nói là phải cho ta nhóm giới thiệu hai vị đạo hữu. Uông Như Yên nhớ ra cái gì đó, bổ sung đạo, Vương Trường Sinh gật gật đầu. Cùng Uông Như Yên rời đi chỗ ở tiến về nghị sự sảnh. Nghị sự sảnh, Phong Diêu ngồi ở chủ vị. Hắn vẻ mặt tươi cười. Nhìn nó khí tức, thình lình tiến vào hóa thần trung kỳ. Ngũ vị thú nhân tộc ngồi ở một bên, cầm đầu là một tên sau lưng mọc lên kim sắc lông cánh nam tử trung niên, khí tức mạnh hơn Phong Diêu không ít. Phong đạo hữu, người nói hai người kia như thế nào còn chưa tới? Có chúng ta mấy người, người làm gì còn phải mời cái khác nhân? Một tên đầu vượn nhân thân thú nhân tộc nhíu mày nói, hai vị kia đạo hữu đối ta có ân cứu mạng, bọn hắn thực lực không yếu, có bọn hắn hỗ trợ, nắm chắc lớn hơn. Phong Diêu khách khí giải thích nói, trong lòng một trận cười lạnh. Nói xong hai người đi tìm Bảo. Kết quả mang lên ba người. May mà ta làm chuẩn bị ở sau. Nếu không tiến vào hóa thần trung kỳ cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Hai vệt độn quang bay tiến đến. Rơi vào trong phòng nghị sự. Chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. A, là ngươi. Đầu vượn nhân thân thú nhân tộc sắc mặt lạnh lẽo. Sát khí ngút trời. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp. Thế mà ở chỗ này đụng phải đối phương. Hơn 50 năm trước. Hắn ngoại xuất diệt sát kim lôi điêu. Đụng phải đồng thiên hoa bị người đuổi giết. Thuận tay cứu đồng thiên hoa. Truy sát đồng thiên hoa chính là này mấy tên thú nhân tộc. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau. Phong đạo hữu, ngươi chuyện gì xảy ra? Mời bọn hắn đi Huyền Phong động thiên. Ngươi không biết đạo bọn hắn cứu nhân tộc a, làm không tốt bọn hắn đã bị nhân tộc đón mua. Sau lưng mọc lên kim sắc lông cánh nam tử trung niên nhíu mày nói. Vẻ mặt sát khí, đồng đạo hữu là chúng ta giao nhân nhất tộc quý khách. Chúng ta hải trưởng lão tam lệnh ngũ thân. Để chúng ta chiếu cố tốt đồng đạo hữu. Ta đụng phải đồng đạo hữu bị các ngươi truy sát. Há có thể không xuất thủ tương trợ. Ta không nghe hải trưởng lão. Chẳng lẽ còn nghe các ngươi thú nhân tộc. Vương Trường Sinh cười lạnh nói. Coi như đánh nhau. Hắn cũng không sợ đối phương. Hừ. Ta Vũ Hâm không phải là các ngươi giao nhân nhất tộc. Không ăn các ngươi kia một bộ. Phong đạo hữu, ngươi thực muốn mời bọn hắn đi Huyền Phong động thiên tầm bảo a? Nam tử trung niên mặt lộ vẻ không vui. Không sai, hai vị giao đạo hữu đối ta có ân cứu mạng, ta đã mời bọn hắn đi. Vũ đạo hữu, cho ta một bộ mặt. Oan gia nên giải không nên kết, làm gì vì một vị nhân tộc tranh phong tương đối? Phong Diêu đánh lên giảng hòa, hai nhóm nhân càng là không hợp, hắn càng cao hứng. Dạng này mới sẽ không liên hợp lại đối phó hắn. Vũ Hâm sắc mặt một trận âm tình bất định. Mặt lộ suy nghĩ hình. Tốt a, xem ở phong đạo hữu trên mặt mũi. Này sự tạm thời không đề cập tới. Vũ Hâm tính toán đem việc này gác lại một bên. Nếu là không có Phong Diêu dẫn đường. Bọn hắn ai cũng không biết đạo thanh loan quả cây vị trí. Huyền Phong động thiên nguy cơ trùng trùng. Sông loạn. Không chừng sẽ có phiền toái gì. Quảng cáo, Vương Trường Sinh không nói một lời. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đạt được thanh loan thần quả thời điểm. Chính là bọn họ kết ân oán lúc. Phong Diêu sắc mặt dừng một chút. Nói, này còn tạm được. Chờ thủ hạ của ta đến. Chúng ta lập tức xuất phát. Vừa dứt lời, Giang Thanh Phong đi đến. Phong đạo hữu, người nói nhân là hắn. Nguyên Anh kỳ có thể giúp đỡ gấp cái gì? Vũ Hâm nhíu mày nói. Vẻ mặt không vui. Vũ đạo hữu có chỗ không biết. Giang Thanh Phong thông thạo gieo trồng chi thuật. Ta cần hắn hỗ trợ cấy ghép một chút chân quý linh dược. Nếu như điều kiện cho phép. Ta định đem thanh loan thần quả thụ cấy ghép trở về. Phong Diêu giải thích nói. Nói xong lời cuối cùng. Thần sắc của hắn hưng phấn. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Phong Diêu hội mang lên Giang Thanh Phong. Nhìn tới Giang Thanh Phong năng lực còn tại dự liệu của hắn phía trên. Vũ Hâm sắc mặt dừng một chút. Không nói gì nữa. Giang Thanh Phong, lần này nhìn ngươi biểu hiện. Làm tốt, ta có thể để các ngươi phu thê đoàn tụ. Phong Diêu phân phó nói. Yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Giang Thanh Phong đáp ứng. Sắc mặt bình tĩnh, xuất phát. Phong Diêu phất ống tay áo một cái. Hóa thành một cỗ thanh mông mông cuồng phong. Bay ra ngoài. Vương Trường Sinh chờ nhân theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm. Một nhóm nhân tiêu thất ở chân trời. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.